Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 23, ngủ chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Minh Đường tràn đầy hy vọng rằng Tạ Huyền Thần sẽ từ chối. Nàng đưa mắt ra hiệu cho ngài, nhưng Tạ Huyền Thần lại chỉ nhìn nàng, mắt mở to, hai người nhìn nhau rất lâu, lâu đến mức Mộ Minh Đường cảm thấy ngại ngùng. Rồi Tạ Huyền Thần bỗng nhiên có vẻ như hiểu ra điều gì. Mộ Minh Đường trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng người này phản ứng chậm, nhưng cuối cùng cũng đã hiểu. Ngay sau đó, nàng nghe thấy Tạ Huyền Thần nói, mang vào đây đi. Mộ Minh Đường suýt bị sặc nước bọt. Mang gì vào đây? Nàng không phải đang bảo ngài từ chối sao? Ngài cái gì? Mộ Minh Đường không thể tin nổi quay đầu lại, mắt mở to ngạc nhiên. Biểu cảm của nàng quá rõ ràng. Tạ Huyền Thần cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nhưng lúc này, các tỷ nữ đã nhận được chỉ thị, bắt đầu xếp đặt chăn đệm gối lên ghế tròn một cách gọn gàng. Rồi cúi mình rời khỏi phòng. Tương Nam Xuân đi cuối cùng, cúi đầu chào Mộ Minh Đường. Vương Phi, chăn đệm đã được chuẩn bị. Chúc Vương gia và Vương Phi ngủ ngon. Nô tỳ xin cáo lui. Tương Nam Xuân nói xong, nhanh chóng rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa. Chỉ còn lại Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần trong căn phòng khép kín. Nhìn nhau ngơ ngác, Mộ Minh Đường cuối cùng không kìm được, hạ thấp giọng hỏi, ta không phải bảo ngài từ chối sao? Tạ Huyền Thần cũng thấy khó hiểu. Ngươi ra hiệu từ chối à? Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm. Ta tưởng ngươi ngại không dám nói, muốn ta giúp ngươi đồng ý, ai bảo ta muốn đồng ý chứ? Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Hai người đồng thanh chất vấn nhau, giọng nói dần mất kiểm soát. Sau câu này, Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường đều nhận ra âm lượng quá lớn. Cả hai đồng thời im lặng, Mộ Minh Đường nhìn chằm chằm vào chăn đệm một lúc lâu. Dần dần cảm thấy sụp đổ. Bây giờ phải làm sao? Tạ Huyền Thần dựa vào giường, cằm đẹp đẽ, môi nhạt, trông yếu ớt, chăn đã mang đến rồi. Ngủ thôi, ngày mai dọn đi. Ngài nói thì nhẹ nhàng rồi đấy. Mộ Minh Đường cảm thấy như muốn giật tóc. Ta ngủ ở đâu? Tạ Huyền Thần rất vô tội và thản nhiên chỉ vào bên cạnh. Mộ Minh Đường ngay lập tức cảm thấy mất tinh thần. Nàng ngủ cạnh Tạ Huyền Thần sao? Mộ Minh Đường nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu. Nhưng, chúng ta là nam nữ đơn độc, ngủ chung giường, nếu truyền ra ngoài sẽ không hay. Tạ Huyền Thần nghe xong, nhớn mày, nhìn Mộ Minh Đường bằng ánh mắt khó nói. Chúng ta là vợ chồng mà, tại sao lại sợ người khác biết? Mộ Minh Đường hoàn toàn không nói được gì. Một khi mọi chuyện đã thành sự thật, càng sụp đổ thì lại càng sớm chấp nhận. Mộ Minh Đường đứng đối diện với Tạ Huyền Thần một lúc. Sau khi đã chấp nhận, nàng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Được thôi, Mộ Minh Đường nghĩ lạc quan. Nàng từng trải qua thời kỳ mạng sống không còn là mạng sống. Giờ có giường để ngủ, có mái che mưa che nắng, chỉ ngủ một đêm thì có gì mà kêu ca. Mộ Minh Đường tự nghĩ đã thông suốt, liền ôm chăn đệm tới giường. Nhưng không ngờ khi xếp chăn đệm, lại xuất hiện nhiều vấn đề. Mộ Minh Đường nhận ra mình đã nghĩ đơn giản quá. Ngài nằm vậy ta không trải được chăn, ngài dạt vào trong chút đi. Không, tại sao lại là ta phải dạt? Ngươi ngủ bên trong, ngài là bệnh nhân, ta phải chăm sóc ngài. Ta ngủ bên trong thì không tiện ra vào. Thế thì ta ngủ bên trong có tiện ra vào không? Chuyện này khác mà, ngài có thể ngủ bao lâu tùy ý, nhưng ta phải dậy sớm. Ta ngủ bên trong thì khó dậy lắm, đó là việc của ngươi, liên quan gì đến ta? Tạ Huyền Thần vẫn giữ vẻ mặt thiếu gia, không có chút ý thức về chia sẻ hay hợp tác. Dù sao ta không di chuyển, ngươi giỏi thì tự di chuyển ta đi. Mộ Minh Đường một lúc bực bội, nàng không kiểm soát được âm lượng, tức giận chất vấn, ngài không bao giờ chán à? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Vương gia, Vương phi, ngài có gì sai bảo không? Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần đồng thời im lặng. Mắt Mộ Minh Đường đảo quanh, liên tục ra hiệu cho Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần không tình nguyện lên tiếng. Không có gì, đi đi. Dạ, tiếng tỷ nữ bên ngoài dần xa. Tạ Huyền Thần hạ giọng nói. Thật mất mặt, giọng ngươi nhỏ chút đi. Đó là lỗi của ai? Mộ Minh Đường cũng hạ giọng, như đang làm trộm, thì thầm nói. Ngày mai ta phải dậy sớm. Ta ngủ ngoài vừa tiện dậy cũng không làm ngài thức. Như vậy tốt cho cả hai. Ngài có thể hợp tác chút được không? Không, Mộ Minh Đường tức đến nghiến răng. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Lần đầu gặp Tạ Huyền Thần, nàng chỉ nghĩ ngài trên lưng ngựa như thần tiên giáng thế. Đến cứu khổ cứu nạn, không ngờ thực tế ngài lại cố chấp. Hoàn toàn không lý lẽ, Mộ Minh Đường cuối cùng từ bỏ việc nói lý với Tạ Huyền Thần. Tự ôm chăn trèo vào bên trong, Tạ Huyền Thần đạt được ý nguyện, vẫn giữ vẻ mặt đương nhiên. Từ nhỏ đến lớn, ngài muốn làm gì thì làm, cha ngài cũng không quản nổi. Không thể mong Tạ Huyền Thần hiểu biết, có lòng suy nghĩ cho người khác. Mộ Minh Đường dọn vào bên trong, trải chăn đệm và gối xong. Mới nhận ra một vấn đề, nàng phải cởi đồ như thế nào? Hai người nhìn nhau, rõ ràng Tạ Huyền Thần cũng nghĩ đến vấn đề này. Ngài quay mặt đi, chỉ vào bên ngoài, ở đó có bình phong. Ngươi vào trong thay, khi về nhớ thổi tắt đèn. Mộ Minh Đường chỉ biết chấp nhận số phận, trèo ra ngoài, cảm ơn trời. Tạ Huyền Thần mặc đồ lót rộng, đêm thu không quá lạnh. Nên lúc ra ngoài Tạ Huyền Thần không cần thay đồ. Lúc này Mộ Minh Đường không cần lo lắng phải thay đồ cho ngài. Nàng trèo ra ngoài, kéo bình phong rộng hết mức, nhưng vẫn cảm thấy từ bên ngoài có thể nhìn thấy. Mộ Minh Đường thò đầu ra, nói, ngài đừng nhìn đấy, Tạ Huyền Thần vốn đã quay đi. Nàng nói thế, Tạ Huyền Thần đột nhiên cảm giác nhân phẩm mình bị nghi ngờ. Lại thật sự nảy sinh ý định không hợp tác, nhưng Tạ Huyền Thần cuối cùng vẫn nhìn, mắt nhìn chăm chăm vào giường. Khẽ, một tiếng, Tạ Huyền Thần cảm thấy may mắn vì Mộ Minh Đường không nhìn thấy mình lúc này. Mặt ngài đang nóng lên, tai cũng đỏ một cách bất thường, da ngài trắng nhợt vì không tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Chỉ cần một chút đỏ mặt cũng trở nên rất rõ ràng. Nhà Tạ Huyền Thần không có em gái, lớn lên lại thường xuyên nhảy tường đi quân doanh, từ 15 tuổi đã bắt đầu tòng quân lãnh binh, có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với nam giới, nhưng với nữ giới thì lại rất ít. Sau này ngày Nam chinh Bắc chiến, tranh đoạt đất đai cho Quách Vinh và giúp cha mình đánh Giang Sơn. Phần lớn thời gian đều trải qua trong chiến tranh, vì thường giữa đám nam nhân thô lỗ. Ý thức về nam nữ của Tạ Huyền Thần rất mờ nhạt. Khi còn trẻ, ngài không hiểu chuyện, không biết gì về tình cảm nam nữ. Đến khi hiểu thì cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến. Ngài năm nay 19 tuổi, độ tuổi này để lập công thì không lớn. Nhưng với một nam nhân thì cũng không nhỏ. Ít nhất, những người cùng trang lứa với ngài, nhiều người đã là cha của mấy đứa con. Ở tuổi 16-17, khi các con cái quý tộc ở Đông Kinh bắt đầu bàn chuyện hôn sự, Tạ Huyền Thần đã nắm giữ một nửa binh mã triều đình. Dưới tay có vô số quân công, tâm trí ngài lúc đó chỉ toàn là mở rộng lãnh thổ, lập công danh, thậm chí là tự lập. Việc lấy vợ, lập gia đình, đối với ngài không phải là điều cần thiết, mà chỉ là lãng phí thời gian. Sau này, tinh thần ngài gặp vấn đề, thường xuyên chuyển đổi giữa trạng thái hôn mê và cuồng loạn. Ngay cả bản thân còn không quản được, sao có thể nghĩ đến việc lập gia đình. Đến khi ngài tỉnh lại, bên giường đã có một người phụ nữ, và người đó tự xưng là vợ ngài. Tạ Huyền Thần đến giờ vẫn chưa có khái niệm gì về việc kết hôn. Cũng hoàn toàn không nhận ra cuộc sống hiện tại có gì khác so với khi còn độc thân. Có lẽ Mộ Minh Đường cũng cảm thấy như vậy. Nhưng đêm nay, ngài cuối cùng cũng nhận ra có một số điều không giống. Đây là lần đầu tiên ngài ngủ chung giường với một phụ nữ. Lần đầu tiên nghe tiếng phụ nữ thay đồ. Nói đến đây, tại sao Mộ Minh Đường thay đồ lại phát ra tiếng động lớn như vậy? Ngài có thể nghe rõ nàng đang thay bộ nào. Tạ Huyền Thần cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng lại không dám bịt tai. Như vậy sẽ tỏ ra ngài rất thiếu kinh nghiệm. Bên tai là tiếng vải trà sát, trước mắt là chiếc chăn gấm màu đỏ, hai chiếc gối xếp thành một hàng, trên đó còn thêu hình đôi uyên ương. Thực ra, những điều cần biết thì Tạ Huyền Thần đều biết, những điều không cần biết thì ngài cũng biết ít nhiều. Ngài ở quân đội nhiều năm, nghe không ít chuyện tục tĩu từ đám lính, ví dụ như khái niệm uyên ương, ngài hiểu rất rõ. Tạ Huyền Thần dần dần cảm thấy không vui. Khi Thái Hậu và Tạ Huyền Tế nhét người vào tay ngài, họ nghĩ gì trong lòng? Khi người dưới chuẩn bị những thứ như uyên ương hay thạch lựu, họ nghĩ gì về ngài? Chuyện này không thể nghĩ thêm. Càng nghĩ càng giận. Khi Tạ Huyền Thần đang tức giận hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ban ngày, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Mộ Minh Đường đã thổi tắt đèn, ánh sáng đột ngột biến mất. Trước mắt Tạ Huyền Thần tối đen như mực, một lúc sau mắt mới dần thích nghi với ánh sáng trong phòng. Khi ngài vừa có thể nhìn thấy trong bóng tối, ngài thấy Mộ Minh Đường loạng choạng bước tới. Nàng đi rất cẩn thận, dường như vẫn chưa nhìn rõ bố cục trong phòng. Tạ Huyền Thần nhích qua một bên để nàng dễ dàng lên giường. Không ngờ Mộ Minh Đường không rẽ, mà đi thẳng về phía ngài. Tay nàng còn dò dẫm xung quanh, sắp chạm vào người ngài. Lông mày Tạ Huyền Thần giật giật, lập tức nắm lấy tay nàng. Ngươi đang sờ cái gì? Mộ Minh Đường bị nắm tay, lúc này mới mơ hồ thấy một bóng người. Nàng dường như đã đến chỗ Tạ Huyền Thần. Nàng nhìn theo tay mình, phát hiện tay đang chạm vào eo bụng của Tạ Huyền Thần, gần như là hướng xuống dưới. Mộ Minh Đường ngượng ngùng, cố gắng giải thích, ta không cố ý, vừa rồi ta không nhìn thấy. Bây giờ ngươi vẫn không rút tay, tức là cố ý rồi. Không phải, không phải. Mộ Minh Đường vội rút tay lại, lùi ra mép giường, mò mẫm trèo lên. Mộ Minh Đường trong lòng thầm trách, tất cả đều do người này. Nếu nàng ngủ ngoài, đâu có nhiều rắc rối như vậy. Người này thực sự không có chút tinh thần hợp tác nào. Lúc nãy hoạt động còn có thể cố ý tránh né. Khi cả hai đã nằm xuống, sự ngượng ngùng không thể che giấu nữa. Mộ Minh Đường nằm cứng đơ như khúc gỗ, cố tình ho khan một tiếng. Vậy, ta ngủ trước nhé. Ừ, vương gia ngủ ngon. Mộng đẹp, trong giường chỉ còn lại tiếng thở. Mộ Minh Đường nằm im không dám nhúc nhích. Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh dần trở nên dài hơn. Dường như đã ngủ, Mộ Minh Đường thở phào nhẹ nhõm, lén lút quay người, nhưng bên cạnh đột nhiên có thêm một người. Làm sao dễ ngủ được? Mộ Minh Đường nhắm mắt rất lâu vẫn không thấy buồn ngủ. Nàng thở dài, lúc này bỗng có tiếng từ phía sau. Ngươi chưa ngủ? Mộ Minh Đường giật mình, vội quay lại. Ngài cũng chưa ngủ? Mộ Minh Đường phát hiện nàng và Tạ Huyền Thần đều đang giả vờ ngủ. Kết quả là cả hai đều đang đóng kịch. Mộ Minh Đường có chút lúng túng, nhưng hai người một nam một nữ nằm yên thế này thật kỳ quặc. Nàng chỉ có thể thử bắt chuyện. Vương gia, nếu ngài cũng không ngủ được, chúng ta trò chuyện một chút đi. Cách chương.